Chương 441 Trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Trường thương dừng lại trước mặt Lăng Bạch không thu hồi, nhìn khuôn mặt đối phương có chút cứng ngắc, Bạch Sơn khóe miệng cựa lên đắc ý, hơi nghiêng đầu, dương mắt đem một quang quét về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy cạnh đó, Tô Tiếu cùng ba vị lão sinh nội viện ngã xuống, đắc ý lời khóe miệng không khỏi dần giảm đi, một chút lạnh ý cùng ghen tị không nhịn được cũng lóe trên mắt. Hắn tính tình cao ngạo, cực kỳ không thích bị loại cảm giác bị người vững chãi đè lên đầu này. Trước kia ở ngoại viện, hắn hoàn toàn xứng đáng là nhân vật phong vân, nhận ánh mắt tôn sùng của tất cả học viên. Mà loại đại ngộ này, sau khi Tiêu Viêm xuất hiện, liền ầm ầm tan vỡ. Cảnh này khiến cho hắn lòng dạ không mấy rộng rãi, đối với Tiêu Viêm không có chút nào hảo cảm. Mặc dù đi một đoạn đường này, hắn theo Tiêu Viêm đạt không ít chỗ tốt, nhưng trong lòng hắn kiên trì cho rằng đây gần như là có qua có lại mà thôi. Tiêu Viêm đơn giản là muốn nhờ lực lượng của hắn. Lão sinh đội viện thường chỉ dùng hỏa lăng cho chính mình mà thôi. Trong lòng Bạch Sơn chưa bao giờ thực sự xem hắn là đội trưởng gì đó. Đây là một màn giao dịch với nhau, mà người thắng lớn nhất trong giao dịch là hắn. Ánh mắt đảo qua một vài tương sinh, Bạch Sơn từ ánh mắt họ nhìn ra kính ý cùng với sự sùng bái đối với Tiêu Viêm. Hiển nhiên sự táo bạo của Tiêu Viêm dám cùng đội ngũ lão sinh đối cứng thành công thu hút được sự ủng hộ trong trái tim bọn họ. Những tên hỗn đản này hoàn toàn quên mất chúng ta, chỉ dựa vào một mình Tiêu Viêm có thể hoàn thành việc này hay sao chứ? Hùng hàng nghiến răng, lộ ý của Bạch Sơn kia đè nén đã lâu nhịn không được dâng lên trong lòng. Theo sự gia tăng phẫn nộ trong lòng, ánh mắt Bạch Sơn trở nên lạnh lùng. Trường thương nắm chặt cước bộ về phía trước, trường thương ngay lập tức vung lên trước ngực Lăng Bạch, vốn không còn muốn chiến đấu, hơn nữa không hề phòng ngự, nhất thời sắc mặt hắn đỏ lên, phun ra mấy ngụm máu tươi, cấp tốc lùi lại mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt ngập tràn bạo lộ. Nhìn cái gì? Không phục. Nhìn bạo lộ trong mắt Lăng Bạch, Bạch Sơn cười lạnh một tiếng, cước bộ một lần nữa từng bước tới trước, vừa muốn tới gần, xả chút tức giận trong lòng, bóng đen Tiêu Viêm đột nhiên vọt ra, thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn đã nhận thua rồi, ngươi cần gì phải ra tay nữa? Đã thua một người không phòng ngự mình quang lắm sao? Hừ, sự ngăn trở của Tiêu Viêm làm cho trường thương trong tay Bạch Sơn thoáng run rẩy, hít một hơi ẩn tàng lửa giận trong lòng, hừ một tiếng cầm trường thương trong tay, xoay người lao trong vòng chín của tâm sinh. Mà lão sinh trường thương trong tay mang theo tiếng vàng vù vù, giống như là cự xà màu bạc lạnh lẽo. Hơi nhíu mày nhìn Bạch Sơn rời đi, Tiêu Viêm lại tiếp tục liếc nhìn Ngô Hạo bên kia. Chiến đấu đồng dạng cũng đã đi vào kết thúc, sau đó mới thấy được lắm chắc phần thắng, mới quay đầu đi nhìn Lăng Bạch sắc mặt giận dữ, vung tay lên đem một lọ thuốc chữa thương ném qua. Tiếp nhận bình thuốc, Lăng Bạch gần ta lộ họa trên mặt giảm đi, nhưng chưa có thối lui hoàn toàn. Xé y phục đem dược dịch mát lạnh đổ lên miệng vết thương đang chảy máu tươi đầm đìa, lúc này mới chậm rãi thở một hơi dài, ngón tay khẽ gõ vào lạp giới, một luồng lam quang liền hướng Tiêu Viêm vọt tới. Bàn tay chụp lấy lam quang, Tiêu Viêm vừa nhìn thấy khối hỏa tinh lam tạp, con số trên hỏa tinh tạp thế mà lại đạt tới 86. Đây chính là cái hỏa tinh tạp có số lượng lớn nhất mà Tiêu Viêm nhìn thấy trong đoạn thời gian này. Nắm hỏa tinh tạp, Tiêu Viêm cũng không làm thánh nhân mà giao trả lại. Đây là chiến lợi phẩm của đoàn đội bọn hắn, không phải mình hắn. Bởi vậy hắn chỉ đến gần Lăng Bạch ôm quyền, xem như cảm tạ. Đồng bọn kia của ngươi không được mấy tốt lắm, nhắn lại một thương này, hôm nay ta sẽ trả lại. Ngửa đầu tựa vào thân cây, Lăng Bạch thản nhiên nói, thật có lỗi. Tiêu Viêm thở một hơi, việc này Bạch Sơn kia có chút quá đáng. Nếu nói trong chiến đấu đem Lăng Bạch đánh thành như vậy không ai nói gì, thế nhưng hắn ở lúc đối phương kia muốn nhận thương, nhận thua, hơn nữa sau khi đã triệt để bỏ tất cả phòng ngự vẫn còn muốn hạ trọng thủ, có chút không ra dáng quy củ. Các người mặc dù mượn lực tân sinh đã bại ba đội ngũ chúng ta, nhưng các người không có khả năng thắng lợi về tới nội viện. Ánh mắt Lăng Bạch dừng tại trận chiến Ngô Hạo và Tư Nham, lời hai người đối cứng ầm ầm. Tù nhạo đã hiện, tù nhàm đã hiện ra thế yếu kém. Ta biết vẫn còn hai cái chi đội gọi là hắc bạch song sát. Tiêu Viêm nhún vai, xem ra người biết được không ít. Nghe lời Tiêu Viêm, chân mày Lăng Bạch cau lại, có chút kinh ngạc. Lúc trước theo lời ta thực sự không phải mạnh miệng, cuộc săn hỏa lăng là do lội viện chuyên môn bày ra. Bởi vì thời điểm tân sinh mới tới, lội viện đều là ngạo khí 10 phần, cho nên lội viện thiết trí cuộc săn này mục đích để cho lão sinh trong rừng rậm đem nhuệ khí của tân sinh phá đi. Cho nên muốn cường hành xông ra rừng rậm, nói dễ hơn là ta chỉ nghĩ chúng ta tiến vào lội viện mà không bị cướp sạch. Hơn nữa, cái mà lão sinh bọn người gọi là thủ đoạn mải đi nhuệ khí tân sinh, không thể không nói là rất dễ làm người ta bị tác động ngược. Có lẽ bọn họ bởi vì trước kia từng trải qua đãi ngộ thế này, cho nên hôm nay muốn tặng ngược cho tân sinh sao? Bất quá, phương thức truyền đời này thực sự không được. Cho dù lần này chúng ta không phản kháng, sợ rằng sau đó đội ngũ tân sinh tận đầu kháng nghị thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Ngô Hạo bên kia, rốt cuộc một trưởng em tu nhàm chấn lui liên tiếp mười mấy bước, trong lòng biết được cuộc chiến nơi đó đã phân thắng bại. Lăng Bạch trầm mặc, hắn cũng rõ ràng hiện tại mấy tên ma cũ tham gia cuộc săn hỏa lăng không chỉ muốn đánh cướp hỏa lăng, càng có một chút vì muốn phủ lớp bóng ma trong lòng mà tham gia. Tốt lắm, cuộc chiến xem như dừng lại. Khẽ thở một hơi, Tiêu Viêm đem tầm mắt ném tới vòng hỗn loạn. Nơi đó bởi vì có Huân Nhi hộ gia, Bạch Sơn ba người gia nhập, vài tên lão sinh nội viện đau khổ kiên trì rốt cuộc giữ được giằng co. Sau khi liều mạng hung hăng đã thương vài tên tân sinh liền chỉ để bị khuất phục. Ai, tổn thất trầm trọng. Lão sinh thực lực là đích giảng cường hoàng mà. Nội viện quả nhiên là một nơi mà luyện người tốt nhất. Bục quang nhìn trên sân trống trải một chút, Tiêu Viêm vốn bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản gần 40 tân sinh sau khi đánh bại phối hợp 12 tên tân lão sinh kia, bây giờ còn có thể đứng lên chỉ không đến 15 người còn lại. Phần lớn đều là bị thương và tạm thời mất đi chiến đấu làm trên đất thở dốc. Tại thời điểm một gã lão sinh cuối cùng ngã xuống, trên đất trống nhất thời vang lên một âm thanh hò hét đau đớn hỗn loạn. 10 tên tân sinh còn có thể đứng được đều không nhịn được kích động trong lòng, phát ra tiếng cười thống khoái. Trong lúc nhất thời, không khí nguyên bản căng thẳng lời sân liền bị tầng hào khí vui sướng thay thế. Hà hà, các vị, trước tiên đem đồng bạn đi, đem thuốc chữa thương này làm cho bọn họ. Những người khác thu lấy hỏa tinh tạp trong tay lão sinh. Nếu đã thắng lợi, chúng ta tự nhiên bắt đầu chia chác chứ. Nhìn tình tình hưng phấn của những người tân sinh, Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi tiến lên, từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn thuốc chữa thương, đặt trên một tảng đá quay về mọi người nói. Vâng, mọi người lúc này sau khi chuyển mình lớn đều nghe lệnh của Tiêu Viêm, bởi vậy nghe được tiếng của hắn đều đồng thanh kêu lên đáp ứng, nhanh chóng theo lời mà làm. Trong lúc nhất thời, trên đất một lần nữa trở nên bận rộn. Không sao chứ? Nhìn Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người đang hướng mình đi đến, Tiêu Viêm hỏi. Ba người gật đầu, Huân Nhi cùng Hổ Gia thật hoàn hảo, Ngô Hạo cũng chỉ mới hơi hồn hề. Hiển nhiên lúc trước chiến đấu cứng cùng với tu nham cực kỳ tiêu hao đấu khí cùng thể lực. Ngón tay Tiêu Viêm khẽ gõ trên lạp giới, một bình ngọc nhỏ hiện ra, hơi nghiêng bình đổ ra ba miếng hồi khí đan, tròn xoe đưa cho ba người Ngô Hạo. Cái này có thể giúp mọi người hồi phục đấu khí rất nhanh, ăn đi. Huân Nhi mỉm cười tiếp nhận đan dược không có lừa điểm chần chờ, trực tiếp cho vào miệng. Hổ Gia cùng Ngô Hạo thì thoáng dừng lại một chút, sau đó nhận lấy nói một tiếng cảm ơn thật nhỏ. Tùy ý cười, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bãi đất trống bận rộn, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì hoàn toàn giải quyết xong, cái tiếp chỉ cần để bọn họ tĩnh dưỡng một ngày thời gian liền có thể trùng kích cái gọi là hắc bạch song sát. Chậc chậc, quả nhiên là có chút bổn sự, thực sự đem ba chi đội ngũ lão sinh bứng gốc. Rừng rậm mờ mịt, hai vị lão nhân chậm rãi mở mắt, liếc nhau một cái đều lắc đầu, hơi có chút sợ hãi than. Tiểu tử kia gọi là Tiêu Viêm, thực lực có vẻ không tệ, nếu ngay cả Tô Tiếu cũng có thể đánh bại nhanh như vậy, Dù nói có kỳ hiệu của sóng âm đấu kỹ kia là nguyên do, nhưng lại không có chút sơ hở sơ sót trong công kích cùng với nhãn lực độc đáo. Cho dù là mấy tên học viên khóa trên của nội viện cũng chẳng có mấy người, một lão nhân tán thưởng. Hà hà, đúng thế, có lẽ sau khi cuộc săn kết thúc, chúng ta hẳn sẽ khiến cho lão gia hỏa hộ kiền kia đưa một ít tin tình báo về tiểu tử này. Ta xem tiềm lực của hắn, sau khi trải qua tu luyện trong nội viện, có lẽ chen vào 10 vị trí hạng đầu trong cường bảng. Một vị lão nhân khác gật đầu cười nói. Ừ, vị lão nhân lúc trước khẽ gật đầu, lười biếng duỗi lưng nói. Bất quá, vận may của đám tân sinh này tiếp theo là chấm dứt thôi. Tám hắc bạch song sát năm nay chính là một vài tên gia hỏa bưu hạn thường xuyên ở trường thi đấu lấy được hỏa năng đó. Ủa? Lời còn chưa dứt, khuôn mặt lão nhân bỗng nhiên hơi đổi, thành âm kinh dị phun ra từ trong miệng, quay đầu về một vị lão nhân khác, liếc mắt một cái kinh ngạc nói. Lâm Cổ hơi thở lại thật khá, không nghĩ tới trai cỏ tranh chấp mặt sau còn có ngư ông đi theo nhặt tiện nghi. Không hổ là lũ gia hỏa trà trộn trong trường thi đấu, thủ đoạn thật xảo trá. Trong khu rừng rậm rạp trống trải, Tiêu Viêm cười tủm tỉm nhìn 15 khối hỏa tinh tạp làm nhạt, trong lòng thở một hơi, đây chính là đại thu hoạch. Ánh mắt lâng lên, ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua tân sinh tủm tỉm nói, kế tiếp chúng ta liền bắt đầu chia chác. Ngay sau lúc Tiêu Viêm vừa dứt lời, tiếng cười xa lạ nhạt nhạt đột nhiên từ rừng rậm truyền qua, rốt cuộc chậm rãi quanh quẩn giữa không trung. Trên khoảng đất trống làm cho thân thể mọi người cứng lại. Sách, năm nay tân sinh quả nhiên không giống, vậy mà có thể đem đội ngũ lão sinh đều đánh bại. Bất quá như vậy cũng tốt, hỏa năng tới tay các người chúng ta liền một hơi thu hết. Khuôn mặt đầy ý cười bỗng nhiên ngưng lại, trên con người của Tiêu Viêm xẹt qua một chút lạnh ý, chợt ngẩng đầu lên đem ánh mắt ném về một chỗ phía rừng rậm. Nơi đó lá cây bỗng nhiên run run một trận, chợt lâm đạo thân hình trên thân mang theo hơi thở hung hãn như lâm đầu nhân hình ma thú chợt lóe xuất hiện trên thân cây, từ trên cao nhìn xuống mọi người giữa sân. Biến cố. Nhìn năm bóng người xuất hiện trên thân cây, mọi người phía trên đất trống sắc mặt đều thay đổi. Năm người trên thân cây y phục hoàn toàn một màu tối đen, từ xa nhìn lại giống như năm cái bóng đen như mực tàu. Tại chỗ năm người xuất hiện tản mát ra hơi thở hung hãn, không có chút nào che giấu, làm cho đám người Tiêu Viêm hơi biến sắc. Một cỗ khí thế áp bức bao trùm bãi đất trống, làm cho mọi người có cảm giác không được thoải mái, giống như là bị dã thú trong rừng rậm nhìn chằm chằm. Giả thiết các người như thế nào cũng đến đây. Lúc năm người xuất hiện, lằng bạch kia dựa vào trên thân cây hồi phục đấu khí, sắc mặt khẽ biến, nhất là sau khi ánh mắt hắn đảo qua nam tử vóc dáng khổng lồ như tinh tinh đứng ở giữa, nhịn không được cất thanh kêu lên. Ở trên đường gặp được mấy tên tân sinh nên biết được chút tin tức. Bên trong năm bóng người, gã nam tử có thân hình cao lớn mang theo khí thế áp bách kinh người thản nhiên nói. Chợt ánh mắt liếc ba người Tô Tiếu bị thương cười nói. Hắc hắc, không nghĩ tới ngay cả ba người các ngươi đều là thua trong tay những tân sinh kia. Thật không biết các ngươi tu hành cái kiểu gì tại nội viện. Lời của nam tử được Lăng Bạch gọi là xa thiết kia làm cho khuôn mặt ba người Lăng Bạch có chút thoáng hồng, một lát sau hừ lạnh một tiếng nói. Những tân sinh năm nay cũng không phải giống như những năm trước, bị thua có cái gì là đáng ngạc nhiên. Quên đi, không cùng các ngươi nói chuyện vô nghĩa nữa, việc kế tiếp ta sẽ giải quyết. Bất quá đừng có vọng tưởng ta sẽ đem hỏa lăng trả lại cho nhóm các ngươi, đó là do các ngươi chính mình không có bổn sự bảo trụ được. Vất vất tay, Sa Thiết ánh mắt rời đi, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm ở giữa sân, trong tay cầm trọng thước. Trong mắt hiện lên một nét kinh ngạc nói, người chính là Tiêu Viêm, nhỏ tuổi như vậy mà có thể đánh bại đám người Tô Tiếu, khó trách ngươi có thể tập hợp tất cả tân sinh lại. Thanh âm của Sa Thiết khi nói chuyện mạnh mẽ mười phần, chấn thẳng vào một số tân sinh, khiến chúng không tự chủ xoa xoa cái lỗ tai. Các ngươi hẳn là hắc sát trong cái gọi là hắc bạch quan sát. Tiêu Viêm cùng Sa Thiết đối diện chậm giọng nói, tầm mắt của hắn chậm rãi đảo trên người năm đạo bóng đen, tâm tình chậm hẳn xuống. Hắn phát hiện nhóm năm người này cơ bản đều có thực lực. Với Lăng Bạch, vị nam tử cường tráng gọi là Sa Thiết thì lại càng khủng bố. Nếu cảm ứng của Tiêu Viêm không sai, người kia chỉ sợ là một đỉnh dài đại đấu sư cường giả. Ngươi có thể gọi chúng ta là hắc sát đội. Ta là đội trưởng Sa Thiết. Sa Thiết nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh trắng ngà, mang theo ý vị lạnh lẽo âm sâm như dã thú. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nói, trước tiên nói cho các người một cái tin tốt. Mấy ngày nay trong rừng rậm phát sinh chuyện tân sinh cước ngả ngược lại lão sinh, đã kinh động đến bên trong nội viện. Hiện tại Tiêu Viêm ngươi chưa có đi vào nội viện, nhưng ở đó đã có thanh danh không nhỏ. Lúc này bên ngoài rừng rậm đã chạy tới không biết bao nhiêu nội viện đệ tử chờ các ngươi đi ra ngoài. Nếu các ngươi thật có thể mang theo đầy đủ khả năng đi ra ngoài rừng rậm, như vậy đám tân sinh các ngươi ở trong nội viện quả thật là xanh nổi như cồn. Tiêu Viêm bảo trì trầm mặc chưa đáp lời hắn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của hai chi đội lão sinh cuối cùng của cuộc săn hỏa lăng chính là đem toàn bộ tân sinh toàn bộ đả bại, cho nên nếu các ngươi muốn ăn ổn đi ra ngoài cũng được, giao ra hỏa tinh tạp, cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra. Như thế nào? Sa Thiết hướng Tiêu Viêm cười nói. Không có lựa chọn khác sao? Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi nói. Không có, đây là lựa chọn duy nhất. Sa Thiết lắc lắc đầu, cười ánh mắt quét qua một vòng đám tân sinh nói. Nếu các ngươi bây giờ có thể tụ tập 4 người tân sinh có sức chiến đấu đầy đủ, chỉ bằng vào một mình hắc sát đội chúng ta, thật đúng là khó có khả năng thắng. Bất quá, đáng tiếc trải qua chiến đấu tiêu hao với Tô Tiếu bọn họ, đội ngũ tân sinh của các ngươi đã cơ bản không còn lực uy hiếp. Chỉ cần đả bại các ngươi, như vậy chuyện săn hỏa lăng lấy cơ bản là kết thúc hoàn mỹ rồi. Tiêu Viêm đôi mắt nhíu lại, bàn tay nắm huyền trọng xích chậm rãi giơ lên, mà Huân Nhi, Hổ Giao, Ngô Hạo ba người cũng từng bước theo sát phía Tiêu Viêm. Giữa sân hơn 10 tân sinh khí tức có chút suy yếu cũng cắn chặt răng, can đảm tiến về Tiêu Viêm. Và thế các này, bọn họ không chấp nhận lùi bước. Dù sao bọn họ cũng hiểu, nếu mấy người Tiêu Viêm bị đánh bại, bọn Sa Thiết sẽ lương thiện bỏ qua cho hỏa năng trong tay mình. Nếu không thể né tránh, vậy thì phải hợp lại mà thôi. Như thế nào tính liều chết phản kích? Nhìn thấy hành động của đám tân sinh, Sa Thiết nhíu mày, khuôn mặt dâng lên một chút ý cười lạnh lẽo. Xem ra các ngươi vẫn là đối với thực lực của chính mình có vài phần tự tin. Hắc hắc, cũng tốt, tại trong rừng rậm quỷ quái này chúng ta cũng có gần 3 ngày không có động qua tay chân, xương cốt cũng có chút ngứa ngáy. Chờ chút, ngay lúc Sa Thiết vặn vẹo nắm tay, bỗng nhiên có một tiếng hô, mọi người khẽ cau mày, ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, cũng nhìn thấy thanh niên anh tuấn áo bào trắng đạo qua khuôn mặt thanh niên Sa Thiết thấy có chút quen quen. Đại ca, không biết còn nhớ ta hay không? Lần trước ngươi cùng đại ca ta Bạch Phong đi nghỉ, chúng ta có gặp qua. Bạch Sơn trong tay cầm trường thương chắp tay đối với Sa Thiết cười nói. Bạch Phong, ngươi là Bạch Sơn? Nghe được tiếng Bạch Sơn, Sa Thiết ngẩn ra, trong nháy mắt xẹt lên một chút kiêng kỵ, chợt ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Bạch Sơn, rốt cuộc cũng nhớ ra, liền có chút giật mình nói. Hà hà, chính thị. Nhìn thấy Sa Thiết nhắc tên mình, Bạch Sơn lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm, cười trả lời. Người cũng là tân sinh, ánh mắt liếc về Bạch Sơn, Sa Thiết hiểu được chút ý, nên thầm ý nói. Ân, Bạch Sơn cười mỉm, gật đầu, có mắt xoay nói. Sa Thiết đại ca, không biết có thể lệ mặt đường ca của ta cho một chút được không? Lệ mặt Bạch Phong, người tự nhiên có thể rời đi. Ta và hắn có vài phần giao tình, đương nhiên không cần động thủ với ngươi. Bạch Sơn còn chưa nói xong, Giả Thiết vung tay cười nói. Ách, bị cắt ngang lời. Bạch Sơn còn chưa nói xong liền nghe tiếp câu thứ hai, mặt không khỏi có chút đờ ra, khóe mắt liếc nhìn qua đám người Tiêu Viêm định nói gì đó, lại vừa vặn thấy ánh mắt Giả Thiết có một chút lạnh ý, lập tức trong lòng rùng mình. Bạch Sơn, lo cho xong việc của chính mình đi. Ta tuy rằng là đội trưởng Hắc Sát đội, nhưng ta còn có phải trách nhiệm với đồng đội của mình. Có thể để ngươi rời đi đã xem như không làm Bạch Phong thất vọng. Ngươi chính là thu liễm một chút a. Giả Thiết chậm rãi nói, trong giọng mang theo ý nhắc nhở rất đậm. Nghe vậy, mặt Bạch Sơn khẽ biến, chợt nhanh chóng hồi phục, hơi hơi gật đầu. Tốt lắm, ngươi nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. Những chuyện khác không cần quản nhiều. Giả Thiết hướng Bạch Sơn vất vất tay nói. Nghe được ý của hắn, Bạch Sơn liền có chút chần chờ. Bạch Sơn, người muốn lâm trận bỏ chạy. Hộ già vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhất thời mày liễu dựng thẳng lạnh giọng quát. Ta không có cùng các ngươi đồng lòng kháng địch, sao gọi là lâm trận bỏ chạy? Ngươi thật nghĩ đây là một cái đoàn đội hay sao? Chuyện này chẳng qua là một hồi giao dịch với nhau mà thôi. Hơn nữa, giao dịch này người thắng lớn nhất vẫn là Tiêu Viêm. Chúng ta mấy người liều mạng sống chết, nhưng mà tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm. Nghe được tiếng quát của hộ gia, Bạch Sơn liền giận dữ, rốt cuộc nhịn không được oán hận cùng đố kỵ trong lòng, tức giận nói. Ngươi! Bị Bạch Sơn phản bác, hộ gia rất giận dữ. Không có Tiêu Viêm chỉ huy, người có thể tới nơi đây? Chỉ bằng một người tùy tiện gặp một đội ngũ lớp trên liền bị đả bại, ngươi làm sao có thể giống như bây giờ? Đến cả gần trăm ngày hỏa năng. Không cần nói nhiều, nếu hắn muốn đi thì hắn cứ đi. Đội ngũ này vốn là lúc mới hình thành, không có ước thúc, hết thảy tự do. Nếu không có hắn, chúng ta cũng không nhất thiết sẽ bị thua. Tiêu Viêm một bên giữ chặt hộ gia, thản nhiên nói. Hắn đã sớm biết Bạch Sơn đối với hắn cực kỳ không phục, cưỡng ép hắn ở lại bên trong đội ngũ. Giờ hắn đã muốn rời đi, đỡ phải cho Tiêu Viêm phải phiền toái đề phòng hắn. Hừ, hộ gia lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Sơn một cái, trong lòng nhịn không được có chút chán ghét. Trước kia như thế nào nhìn không ra, người kia dĩ nhiên là người như vậy. Nàng khinh bỉ nhất đó là cái loại người gặp cường địch phía trước mặt liền lựa chọn né tránh, vứt bỏ đồng bạn. Cùng so với Bạch Sơn, hộ gia bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Viêm thuận mắt hơn rất nhiều. Ít nhất người này sẽ không trong lúc hoạn nạn mà vứt bỏ đồng bạn. Ngô Hạo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sơn thoáng có chút khinh thường. Tốt, các người muốn đi theo hắn, ta cũng không bồi tiếp. Chứng kiến thấy mấy ánh mắt đồng dạng bắn về mình một tia khinh thường, khuôn mặt của Bạch Sơn hơi run rẩy, oán hận liếc Tiêu Viêm một cái, sau đó vùng tay chân, thân thể nhảy lên, điểm lên thân cây, cuối cùng biến vào trong rừng cây mất dạng. Nhìn Bạch Sơn biến mất trong rừng cây, Tiêu Viêm thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào Giả Thiết. Tuy rằng Bạch Sơn rời đi làm cho chiến lược bọn họ tổn hao nhiều, nhưng cứ như vậy để cho hắn đem họa lăng giao ra cũng là chuyện không thể. Lúc trước ta đã nói qua, đồng bạn kia của ngươi quá tệ đi. Thanh âm có một ít khinh thường của Lăng Bạch chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm nhún vai, đối với chuyện này cũng không có ý kiến. Nhận thua đi, đội ngũ của Giả Thiết chúng ta cũng không phải sánh bằng. Hơn nữa, hiện tại đồng bạn của ngươi đã ly khai, các ngươi vốn cờ thắng đã ít, giờ lại suy giảm mạnh. Lăng Bạch thở dài nói. Đối với lời của Lăng Bạch, Tiêu Viêm tuy rằng biết đó là tình hình thực tế, nhưng vẫn không buông lòng, cười cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Giả Thiết. Sau một lúc lâu, thanh âm bình thản vang lên, làm cho những tân sinh trong sân bởi vì cương địch đến mà tâm có chút lạnh lẽo, lại một lần nữa ngập tràn nhiệt tâm cùng chiến ý. Một khi ta đã tập hợp bọn họ lại, tự nhiên muốn dẫn bọn họ thành công vượt qua, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, Tiêu Viêm ta không có lửa điểm lùi bước. Chương 443, trận chiến với Hắc Sát đội. Thanh âm của Tiêu Viêm bình thản vang lên giữa không gian nhốn nháo trong khu rừng, cũng làm cho mấy tân sinh đứng sau nhiệt huyết dâng trào, chiến ý dâng lên mênh mông trong lồng ngực. Mặc kệ thành hay bại, cứ chiến một trận đã, ít nhất như vậy cũng không hổ thẹn với lương tâm. Dù sao họa lăng trong tay bọn họ cũng không nhiều, dù có bị cướp cũng chẳng sao, huống chi quy định của cuộc săn này không được là chết người, cùng lắm là ăn đòn một bữa lo, cũng chẳng tổn thất gì ghê gớm lắm. Thầm nhủ trong lòng, 15 tên tân sinh kia khí tức yếu nhược cũng ngẩng cao đầu, hung hăng nhìn chằm chằm vào 5 người xa thiết trên cây, không hề có chút e ngại. Hắc hắc, có cốt khí, đã như vậy, để cho hắc sát đội bọn ta thử xem đám tân sinh đã làm kinh động toàn bộ nội viện đến tuột cùng có điểm nào khó lường. Nhìn Tiêu Viêm đối mặt với đội ngũ lão sinh thực lực mạnh mẽ mà vẫn như cũ không chút sợ hãi, ngược lại còn nâng cao sĩ khí của đồng đội, Sát Thiết trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, khẽ gật đầu. Dù sao sự phản kháng của Tiêu Viêm sẽ mang đến cho hắn một chút ít phiền toái, là người quanh năm vật lộn trong trận đấu của nội viện, đối với thái độ cường ngạnh cốt khí này hắn cũng cảm thấy bội phục tận đáy lòng. Ít nhất nếu so sánh với các loại người như Bạch Sơn lúc trước bỏ rơi đồng đội trốn đi một mình, khiến cho hắn có chút khỏi thường. Đương nhiên những lời này chỉ thầm nhủ trong lòng, chứ hắn tuyệt không nói ra. Khi lời Sát Thiết vừa dứt, năm luồng khí thế hùng hồn từ cơ thể năm người bạo xuất, tràn ngập bãi đất trống, uy áp mãnh liệt khiến cho đám tân sinh mới đây còn tràn ngập chiến ý, tâm tư bỗng nhiên trầm xuống một chút. Cảm thụ được liều khí thế từ giữa không trung ép xuống, Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, nghiêng đầu trầm giọng nói: "Mọi người cẩn thận, gã Sa Thiết để cho ta." Tiêu Viêm ca ca, cái gã Sa Thiết kia e rằng vẽ một bước chân bước vào cấp bậc đấu linh, nếu bình thường tỉ thí cơ hội thủ thắng của huynh có lẽ không lớn, mà lúc thi tuyển huynh cường hành để thăng thực lực, đối với thân thể tổn thương chắc không ít đâu. Mày liễu khẽ cau, Vân Nhi lo lắng. Lạc Phi Tường rõ ràng ngày đó sau khi Tiêu Viêm đem thực lực tăng lên đến mức đủ chống lại cường giả đấu linh, cơ thể cũng phải chịu tổn thương. Nếu không phải là ngay lúc đó hắn may mắn đột phá, thì chỉ sợ phải mất tới nửa tháng thời gian cơ thể mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ha ha, không sao, cho dù không đề thăng lực lượng, chỉ dựa vào thực lực bản thân, ta có thể cùng hắn chiến một trận. Tiêu Viêm khoát tay nói, hắn dù sao cũng rõ ràng thiên hỏa tam huyền biến, mặc dù có thể khiến cho thực lực của hắn trong thời gian ngắn tăng lên ngang ngửa cùng với đấu linh cường giả, nhưng năng lượng cuồng bạo do sự bùng nổ trong chốc lát của dị hỏa cũng làm cho thân thể tổn thương không nhỏ. Bởi vậy khi nói là không cần, hắn sẽ mặc nhiên sẽ không sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, mà hắn cũng tự tin sẽ không bại dưới tay Sát Thiết chỉ trong vài hiệp. Vậy huynh cẩn thận một chút. Thấy Tiêu Viêm vẫn kiên trì, Vân Nhi khẽ gật đầu nhìn lướt qua năm người trên cây, nhẹ giọng nói, Hổ Gia và Ngô Hạo trải qua trận chiến trước đã có chút hư nhược, hiện tại e rằng bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với một người, như vậy đối phương vẫn còn dư một người nữa. Ở bên nghe được Huân Nhi, hai người Hổ Gia đành bất đắc dĩ gật đầu, dù sao lời của nàng đều là sự thật. Ta ước chừng lúc trước Ngô Hạo đánh cùng Túc Nham, hiện tại e rằng không còn bao nhiêu khí lực, mặc dù có đan dược của Tiêu Viêm hỗ trợ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, mấy đối thủ này so với Tu Nham chẳng kém hơn chút nào. Hổ Gia thở dài một hơi. Các ngươi không cần quá lo lắng, muốn đả bại ta ít nhất phải có 10 chung thời gian. Hồ Hạo chậm giọng nói. Người cuối cùng bên đối phương xem ra chỉ có thể dựa vào những tân sinh khác chặn đánh mà thôi. Yên tâm, mặc dù bọn ta chẳng có bao nhiêu đấu khí, nhưng người vẫn còn nhiều. Tên kia không thể trong thời gian ngắn đả bại bọn ta đâu. Chỉ cần Tiêu Viêm bọn người có thể giải quyết sớm được một đối thủ, thì trận đấu này chúng ta có thể đảo ngược tình thế rồi. Nghe được bọn Huân Nhi nghị luận, một gã tân sinh cười cười đáp, đúng vậy, chúng ta có thể tạm thời ngăn trở bọn họ một chút, nhưng quyết định thắng bại trận này dĩ nhiên đều phụ thuộc vào Tiêu Viêm học trưởng các người. Với tình trạng của bọn ta hiện tại, thật khó có thể đánh bại một gã lục vũ tinh đại đấu sư. Dù sao cũng gần mức đấu sư mà thôi. Mấy gã tân sinh khác cũng cười phụ họa. Tiêu Viêm khẽ gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, đành phải làm phiền chư vị rồi, chỉ cần cố sức ngăn chặn đối phương, chúng ta sẽ cố sức đánh bại đối thủ, đến trợ giúp cho các ngươi. Được, trên bãi đất trống, 15 tên tân sinh ngửa cổ hống lên, 15 cỗ khí thế, đấu sư trong nháy mắt tràn ra, coi bộ dáng cũng có chút khí thế. Cố lên Tiêu Viêm học trưởng, đánh bại bọn họ đi. Hai bên bãi đất trống không ít tân sinh đã mất khả năng chiến đấu, cũng cố gắng đứng dậy, lớn tiếng hô hào trợ uy cho đám Tiêu Viêm. Nhìn thấy phe ta sĩ khí tăng cao, khuôn mặt Tiêu Viêm tươi cười, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích, khẽ nhìn bọn Vân Nhi, chờ bốn người thân hình phân phó bốn hướng vọt tới. Tiêu Viêm để cho ta mỗi người chọn một tên, người còn lại nhanh chóng giải quyết đám tân sinh bên kia, rồi chuyển sang mục tiêu khác. Đúng lúc bốn người tách ra, Sa Thiết phất tay trầm giọng quát rõ, bốn đạo âm thanh trầm thấp chỉnh tề vang lên, năm đạo thân ảnh cùng điểm nhẹ trên thân cây hóa thành mấy bóng đen, giống như là cánh rơi bắt mồi trong đêm tối lao vút xuống. Chỉ hai nhịp hô hấp đã tách ra, xuất hiện ngay trước mặt bốn người Tiêu Viêm. Người còn lại giống như là hòn vẩn thạch đánh tới 15 tên tân sinh kia, đấu khí hùng hãn bùng lộ trong nháy mắt, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể đang bắn tới. Tiêu Viêm nheo mắt nhìn Sát Thiết xuất hiện trước mắt. Đối thủ của hắn vóc dáng thô tráng, mơ hồ tản ra khí tức áp bách, khiến cho Tiêu Viêm nhíu mày. Người này quả thực là một đối thủ khó nhằn. Khi đã khai chiến, ta sẽ không bởi vì nguyên cái gì coi thường ngươi đâu. Bởi vì trong tràng thi đấu thể thao trong nội viện, cái loại người ôm tâm lý này căn bản không có kiến thức kiếm được hỏa năng. Cho nên, phàm là những kẻ có thể tung hoành ở tràng đấu trên cơ bản đều hiểu được cái đại ý của câu sư tử bắt thỏ. Lắc nhẹ cổ, một cỗ đấu khí màu vàng trượt lọt ra từ cơ thể Sa Thiết, thậm chí tản ra cuối cùng phủ kín trên thân thể giống là một pho tượng kim cang, nhìn vào có cảm giác vô cùng áp bách. Kim hệ đấu khí, người này như thế nào lại luyện được cái loại đấu khí này nhỉ? Nhìn ám kim đấu khí bên ngoài thân thể của Sát Thiết, chân mày của Tiêu Viêm cau lại. Loại đấu khí này không nói thật là hiếm thấy. Ngoài ra, lực công kích và phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải bởi vì tu luyện loại đấu khí này sẽ giảm bớt sự nhanh nhẹn trong cơ thể, thì đúng là một loại đấu khí khiến cho một đối thủ phải đau đầu. Sát Thiết tịnh không có vũ khí trong tay, thật ra sở trường của hắn là cận thân bắc độc. Nhận thức được hình thức công kích của đối phương, sắc mặt Tiêu Viêm hòa hoãn lại một chút. Hắn cũng chuyên trận chiến đấu cận thân, nếu như đối chiến ngược lại, hắn có thể đem hình thức chiến đấu của bản thân phát huy đến cực tận cùng. Đem huyền trọng xích lặng lề trong tay cắm xuống đất, cảm thụ đấu khí trong cơ thể bỗng muốn nhảy chồm lên. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, cơ thể tản mát ra thanh sắc đấu khí kèm theo ngọn lửa nhàn nhạt. Bất quá ngọn lửa này cứ lập lè, lúc ẩn lúc hiện, lại được che giấu bởi thanh sắc đấu khí nên rất khó phát hiện. Lục tinh đại đấu sư, chẳng trách có thể đánh bại Tô Tiếu. Thực lực cỡ này có thể so với mấy tên lão sinh đã tiến nhập nội viện một năm. Cảm thụ khí thế trào ra từ cơ thể Tiêu Viêm, Sa Thiết có chút giật mình, bật thốt: với thực lực bậc này mà muốn đả bại ta chỉ sợ khó khăn không nhỏ nha. Nhếch miệng cười nhìn Tiêu Viêm, song quyền của Sát Thiết khẽ chạm, cứ như thế mà phát ra tiếng thanh thúy như kim thiết va chạm. Thử cái là biết ngay. Tiêu Viêm lãnh đạm cười, bàn chân chậm rãi mà sát trên mặt đất, thân thể thoáng yên lặng, chợt như cánh cung kéo căng ra, gót chân vừa chạm đất, thanh sắc đấu khí lơi bàn chân bạo dũng phóng ra, mang theo tiếng lộ vang. Thân hình của Tiêu Viêm hóa thành một đạo hắc ảnh mơ hồ trong chớp mắt, lao thẳng vào Sát Thiết. Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng sử dụng phương thức cận chiến, Giả Thiết chợt cười lạnh, đại thủ cắt gào nắm chặt, khỉ tay cong lại. Ám kim đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hung hãn đánh vào bóng đen vừa hiện ra trên bên cạnh. Đầu cùi trỏ ẩn chứa kình phong phát ra tiếng kêu thế khẽ gió, tạo ra vô hình kinh khí. Ngay khi cách mặt đất mấy thước đã tạo ra hai cái hố sâu đen hai tấc. Cảm giác được kình phong sắc bén từ trên đầu truyền đến, Tiêu Viêm nét mặt không đổi, cánh tay đột nhiên vung lên. Trên nắm đấm, thành sắc năng lượng cấp tốc lan tràn cùng ngạn khánh với cùi trỏ của Sát Thiết. Bang, âm thanh trầm thấp vang lên. Tại chỗ giao kích, kinh khí mạnh mẽ đã làm cho nắm đấm cùng thân thể của Tiêu Viêm ép xuống thấp. Nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn lãnh đạm như cũ. Tà thủ như chớp xuất ra, khi còn cách ngực Xa Thiết khoảng một thước, một đạo vô hình kinh khí vô thiên cái địa chậm rãi phát ra suy hỏa trưởng. Đấu kỹ này mấy năm trước Tiêu Viêm đã luyện xong, và thực lực của hắn hiện nay dùng suy hỏa trưởng phát động kinh khí có thể đả thương đại đấu sư cường giả, chứ không giống trước kia chỉ có gió khiến cho người ta nghiêng đông ngả tây. Vô hình kinh khí nhắm vào ngực Xa Thiết lộ mạnh, nhất thời thân thể hắn chớp lên vài cái, dưới sức ép của kinh khí cước bộ của hắn cũng phải bật lùi về phía sau hai bước. Tầng tầng lớp lớp đấu kỹ cổ quái ly kỳ, Tiêu Viêm, người đúng là càng lúc càng làm cho ta thấy hứng thú. Bất quá mấy cái thứ bà môn tà đạo này đối với ta quả thật chẳng có bao nhiêu tác dụng, thế nên người hãy xuất chân thực bản lĩnh cho ta xem. Bàn tay vỗ ngực phát ra âm thanh kim thiết, Xà Thiết quát lạnh. Nhìn Xà Thiết hầu như chẳng hề phản ứng gì, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt dần ngưng trọng, song trường khẽ lật, sau một lát phóng xuất ra thanh sắc hỏa diễm. Ngay khi thanh sắc hỏa diễm từ trong tay Tiêu Viêm phóng xuất, hai vị lão nhân đang ngồi xem kịch trong rừng bỗng mở mắt, khiếp sợ thanh âm thất thanh nói: "Dị hỏa